Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Chương 268, Hoàng giả giận dữ. Dám dạy thương sinh đẫm máu. Hắc Phong Thành, thi thể hàng rào như thành. Bóng đêm cuồng áp 100.000 kỳ phiên. Nỏ mũi tên xuyên không, như phong lôi bôn tẩu. Người tê sói chu, khắp nơi trên đất là mâu gãy tàn binh. Xông vào Hắc Phong Thành Đông Lâm Hắc Kỵ, tại nỏ tiễn trận dưới, nhuốm máu cúi đầu. Hơn 10.000 mét vuông đại quảng trường, dày đặc tầng một nỏ mũi tên, đem quảng trường bắn ra mấp mô, loạn thạch bay tứ tung. Dù là 800 huyền giáp trọng binh tầng tầng thuẫn giáp phòng ngự, vẫn như cũ bị oanh hai tay phát run, cánh tay nứt máu. May mắn được Bạch Khởi tế ra nhân đồ kiếm thai ngăn cản, mới lấy may mắn còn sống sót. Đồng chiến tuyệt vọng gào thét. Đông Lâm Hắc Kỵ là Đông Thịnh cổ quốc quân đội tinh thần tín ngưỡng, là quốc dân trong nội tâm vô địch chi sư. Hắn không cách nào tưởng tượng tối nay tao ngộ này sát kiếp sẽ đối với Đông Thịnh tạo thành gì loại đả kích, nhưng không thể phủ nhận chính là loại đả kích này sẽ trình độ lớn nhất đánh tan Đông Thịnh lòng tin. Đồng chiến dữ tợn nhìn chằm chằm hâm rượu ngồi ngay ngắn Bạch Khởi. Giờ phút này, hắn mơ hồ rõ ràng, Bạch Khởi khẳng định ngờ tới Doãn Thiên Cửu tính toán. Bất quá, cùng Doãn Thiên Cửu đồng dạng, Bạch Khởi không lộ ra. So sánh Doãn Thiên Cửu mưu tính, Bạch Khởi càng thắng ở hơn ổn. Kỳ thật Bạch Khởi cũng liệu không chừng Doãn Thiên Cửu sẽ đến Hắc Phong Thành. Từ trước đó nhìn cục thế, Doãn Thiên Cửu hoàn toàn chính xác rất có thể binh vây Bắc Lương Kỵ. Cho nên, hắn cũng làm ra bố trí. Loại này bố trí vì phòng ngừa bị nhìn trộm, chỉ triệu tập ánh mắt bên ngoài trọng ma binh tiến về, ẩn nấp tại Lộc Thành bên ngoài, tiến hành tiền hậu giáp kích. Mà trọng nỏ binh đoàn, huyền giáp trọng binh đoàn, hổ bí quân đoàn thì bị hắn thừa dịp lúc ban đêm triệu tập, ẩn nấp tại Hắc Phong Thành bên ngoài, chính mình ngồi một mình vắng vẻ Hắc Phong Thành, dụ địch xâm nhập, sau đó vây đánh Đông Lâm Hắc Kỵ, đem chi này vô địch quân đội tru sát tại đây. Nếu như là hắn tính sai, cái kia trước hừng đông sáng sớm rời đi Hắc Phong Thành trọng nỏ binh đoàn, sẽ tại lã bố xuất lính dưới dẫn đầu gấp rút tiếp viện Lộc Thành, từ đó nhiều mặt giáp công Đông Lâm Hắc Kỵ. Hiển nhiên, Đông Lâm Hắc Kỵ lựa chọn một mình xâm nhập, tập kích bất ngờ trọng nỏ binh đoàn. Đại tướng quân, chúng ta chúng mai phục, chúng ta chúng mai phục, đi vào người đã chết hết. Từng đạo bi phẫn, giống âm, từ thành trì bên trong sông ra. Trong đêm tối binh sĩ kia mắt đen trở nên tinh hồng dữ tợn, tràn đầy bi thống. Lần này tập kích Hắc Phong Thành Đông Lâm Hắc Kỵ hoàn toàn chính xác không ngừng 200.000. Tăng thêm triệu hoán lão binh, trọn vẹn 42 vạn, vào thành 1/3, toàn bộ bị nỏ mũi tên chu sát. Doãn Thiên Cửu nhìn qua vô số nỏ mũi tên phi không, biết được chúng phản tính toán, nhìn qua chết thảm Đông Lâm Hắc Kỵ, hắn giận không nói gì, chỉ có thể gầm dữ dội nói: rút lui, toàn bộ rút khỏi Hắc Phong Thành. Ngao ô, Ám Dạ Lang ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, cấp tốc thoát khỏi Hắc Phong Thành, tổn thất 1/3, như cũ có chuyển thắng cơ hội. Doãn Thiên Cửu biết được tính toán không có kết quả, chỉ có thể rút lui, thối lui đến Lộc Thành, thừa cơ liên hợp triều đình quân đoàn, bao vây tiêu diệt Bắc Lương Kỵ. Như thế, tổn thất hơn 100.000 Đông Lâm Hắc Kỵ mang tới ảnh hưởng trái chiều, như cũ có lượn vòng chỗ trống. Đại tướng quân, đường lui bị cắt đứt. Một sĩ binh hồi bẩm tình huống, huyền giáp trọng binh đoàn chặt đứt Đông Lâm Hắc Kỵ quân đoàn, hổ bí quân thừa cơ rảo sát. Khi Đông Lâm Hắc Kỵ phi nước đại phi nhanh trở về lúc, bị thuẫn giáp vách tường ngăn cản. Hổ bí quân xung phong liều chết, dù là cường hãn khủng bố hắc kỵ cũng tổn thất nặng nề. Đi theo tại Doãn Thiên Cửu bên người rất nhiều cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng, nói với Doãn Thiên Cửu: đã Hắc Phong Thành là thành không? Nếu không chúng ta trở về lấy Hắc Phong Thành cấu trúc phòng ngự, chờ đợi Lộc Thành bên kia viện quân. Doãn Thiên Cửu áp chế lửa giận cùng xấu hổ, phân tích tình hình về sau, nhắc nhở: Đại Tần trọng nỏ binh đoàn bố trí phạm vi, tất nhiên là tại tầm bắn phạm vi. Phạm vi này hạch tâm vừa vặn là Hắc Phong Thành. Nếu như hắc kỵ toàn bộ tiến vào bên trong, nơi đó sẽ thành hắc kỵ lò sát sinh. Truyền ta quân lệnh, tất cả hắc kỵ lấy tên nhọn trận tiến hành phá vây, không được sai sót. Doãn Thiên Cửu hạ đạt quân lệnh. Tên nhọn trận, từng đạo tiếng giống đột nhiên vang. Đông Lâm hắc kỵ hoàn toàn chính xác quân sự rèn luyện hàng ngày cực mạnh, trọng thương tổn thương thời khắc như cũ nhanh chóng phản ứng, tạo thành quân trận đột kích. Doãn Thiên Cửu kéo động ám dạ lang vương, phát ra ngao ô điên cuồng gào thét, ầm ầm, tứ khu chiến xa phát ra tê gáy, đạp vó lên trời. Bạch Khởi đứng dậy, chém giết đồng chiến bốn người, dẫn theo đầu lâu, lái chiến xa xông ra thành trì, nhìn chăm chú trong đêm tối chạy vội cao hai trưởng ám dạ lang vương. Cùng bên trên Doãn Thiên Cửu, Doãn Thiên Cửu cũng chuyển mắt nhìn chằm chằm Bạch Khởi, nhìn chăm chú trên tay đầu lâu, con người ngưng lại. Tốt cái Bạch Khởi, hôm nay bản tướng quân kiến thức. Doãn Thiên Cửu biết được Đại Tần hai tôn hung tướng Lăng Thái Hư, Bạch Khởi, bây giờ gặp được, hoàn toàn chính xác cho hắn một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn không có giao phong, mà là lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành phá vây. Đông Lâm hắc kỵ là kỵ binh, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, đại bộ phận đều là trúc cơ, loại này tinh nhuệ duệ, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó, coi như huyền giáp trọng binh đoàn cấu trúc chín đạo phòng tuyến, nhưng vẫn bị xé mở một đường vết rách. Địa phủ quỷ binh, ta Bạch Khởi, lấy Đại Tần thần tướng chi danh, triệu các ngươi theo ta một trận chiến. Bạch Khởi chen một tiếng rút ra nhân đồ kiếm thai, chém rách đại địa. 5.000 quỷ binh từ lòng đất leo ra, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: giết! Theo chiến xa nhấp nhô âm thanh, Bạch Khởi thẳng hướng đào tẩu Doãn Thiên Cửu. 50.000 hung ma binh nghe được mệnh lệnh, từ trong đêm tối giết ra, cấp tốc đem cái kia có thể thiếu miệng chắn, đem đại bộ phận hắc kỵ ngăn ở trong vòng vây. 5 vạn người không sai biệt lắm từng cái đều là linh hải cảnh trở lên, kim đan, nguyên thần cũng không ít, hung lệ khát máu, căn bản không phải hắc kỵ có thể tưởng tượng. Cho nên, tại chặn đường đại bộ phận hắc kỵ về sau, hung ma binh liền điên cuồng đồ sát hắc kỵ. Đào tẩu hắc kỵ đại khái 50.000, Bạch Khởi xuất lĩnh địa phủ quỷ binh truy kích. Một ngày một đêm, Hắc Phong Thành đồ sát đình chỉ. Danh xưng Đông Thịnh vô địch quân 420.000 Đông Lâm hắc kỵ, trừ 50.000 phá vòng vây quân đoàn, còn lại đem Hắc Phong Thành trong ngoài lũy thành núi thây. 50.000 hung ma binh đổ tể xong, được mệnh lệnh gấp rút tiếp viện Lộc Thành. Theo đại chiến bộc phát, Đông Thịnh càng ngày càng nhiều quân đoàn cùng thế lực tham dự trong đó, trước sau tăng lên 600.000 Đông Thịnh tinh nhuệ quân đoàn. Đại Tần Hổ Sư trọng nỏ binh đoàn, Huyền Giáp trọng binh đoàn, Hổ Bí quân toàn bộ tham dự trong đó, Lộc Thành thành cối xay thịt. Mà vào lúc này, vô địch kỵ binh Đông Lâm hắc kỵ tại Hắc Phong Thành bị Bạch Khởi lừa giết gần 400.000. Chỉ lưu dư bộ 50.000 đào tẩu tin tức, nháy mắt càn quét Đông Thịnh cổ quốc, Thiên Phong Hoàng Triều, Dương Võ cổ quốc, Lạc Tinh Hải, Hải Sơn các loại khu vực. Đông Lâm hắc kỵ cùng Thiên Phong Hoàng Triều Long Huyền quân kỳ danh, thuộc về triều quốc Trấn Quốc Thần Binh, vô địch quân đội, là dựng nên quân đoàn tinh thần tín ngưỡng, khiến người mở rộng tầm mắt là một trận chiến, cơ hồ toàn quân bị diệt, khiến các triều quốc chấn kinh một mảnh. Đông Thịnh quốc chủ Đồng Đồ Đằng nghe nói này Đông Lâm Hắc Kỵ tổn thất, phun ra một đạo huyết tiễn, thất hồn lạc phách ngồi trên long ỷ, trầm mặc một ngày một đêm. Toàn bộ Đông Thịnh cổ quốc triều dân nháy mắt điên rồi, choáng váng, nên biết Đông Lâm Hắc Kỵ tại Đông Thịnh triều dân tâm bên trong là thần thoại, là sùng bái, thậm chí sùng bái đến Đông Thịnh người trẻ tuổi lấy tiến vào Đông Lâm Hắc Kỵ làm vinh. Vô số người điên cuồng tu luyện cũng là vì tiến vào bên trong. Có thể chính là như vậy thần thoại, trong vòng một đêm bị Đại Tần Hổ Sư dẫm tại dưới chân, toàn bộ chôn giết chết trận. Vô số người không chịu nổi tinh thần xung kích, nôn như điên máu, ngất đi, càng sâu, toàn dân tham chiến, thẳng hướng Đại Tần Hổ Sư. Đại Tần Hổ Sư tàn sát mà trước, hết thảy người chống cự, giết không tha, cơ hồ giết đỏ cả mắt, đem Đông Thịnh hóa thành tử quốc, thật có thể nói là thương sinh đẫm máu, máu chảy thành sông. Rất nhiều triều quốc mật thám tiến vào Đông Thịnh các thành tìm hiểu tình huống. Vừa mắt đều là thi thể, vỡ nát thành trì, mặt đất hình thành vô số dày đặc cái hố, liền dãy núi đều bị chặt phẳng. Trần Sơ Kiến dùng Đại Tần Hổ Sư nói cho tất cả mọi người, cái gì gọi là diệt quốc, cái này bạo quân, quá hung tàn. Vô số quan sát mật thám thầm mắng một câu, thu thành ngọc tinh hình ảnh, mang về riêng phần mình triều quốc. Đại Tần Đô đã biết chiến cuộc, khiến Hắc Lân U Long vượt ngang trời cao, thẳng đến Đông Thịnh cổ quốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.